Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 71, đấu tôn tứ tinh. Bay khỏi Thiên Độc Thành, đến một khoảng cách Thiên Độc Thành khá xa địa phương, xác định nơi này không gian ba động không cách nào được đồng cấp đấu tôn điều tra đến. Cổ hà liền mở ra không gian thông đạo. Cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thông qua không gian thông đạo trở lại Tiểu Sơn Cốc. Trở lại Tiểu Sơn Cốc sau, Cổ Hà đi trước gian phòng, đem màu trắng nạp giới thả xuống. Tiếp theo lập tức vào sơn động bên trong, bố trí một phen, làm cho không người nào có thể điều tra đến trong hang núi đích tình huống. Liền chuẩn bị bế quan. Lần này, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng thôn phệ chi viêm. Đem U Minh độc hỏa luyện hóa sau dị hỏa bản nguyên sẽ bị hắn và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hấp thu. Đến thời điểm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chính là bao hàm ba loại dị hỏa bản nguyên hoàn toàn mới dị hỏa. Hắn có thể thử một chút xem có thể hay không giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Nếu là thành công, như vậy sau khi tiểu y tiên thân thể nếu là xảy ra vấn đề gì, độc đan phương pháp cũng sẽ không dùng phần quyết liền có thể hoàn thành. Ở giữa hang núi đá tảng bên trên ngồi xếp bằng, Cổ Hà trước tiên khôi phục một phen chạy đi tiêu hao đấu khí. Đợi được cảm giác trong cơ thể đấu khí dồi dào, vừa mới lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc dùng ngọn lửa màu xanh gói hàng. Bên trong linh hồn thể đã thức tỉnh, nhưng chạy đi nguyện vọng toàn bộ được tầng kia mỏng manh ngọn lửa màu xanh cách trở. Bất luận xung kích bao nhiêu lần, đều là uổng công. Đem bình ngọc mặt ngoài ngọn lửa màu xanh thu hồi, bên trong linh hồn thể nhận ra được ngọn lửa màu xanh tiêu trừ, lập tức vọt ra, quay về bên trong hang núi. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi ra, bắn mạnh tới. Cổ Hà bấm tay khẽ gảy, một đạo ngọn lửa màu xanh thành đột ngột xuất hiện linh hồn thể phía trước. Nhận ra được ngọn lửa màu xanh kia bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, linh hồn thể xoay người lại, quay về Cổ Hà thê tiếng nói, ta cũng không có đắc tội các hạ, lẽ nào các hạ giết ta, cướp đoạt ta nạp giới còn chưa đủ, ngay cả ta cuối cùng này còn dư lại dấu vết cũng phải tiêu trừ sao? Khi ngươi đi chặn giết những người khác, muốn đoạt người khác đồ vật thời điểm, có gì nếm nghĩ tới mình cũng sẽ rơi vào tương tự kết cục đây. Ngẫm lại ngươi đối với những kia ngươi cướp đoạt dược tài, tài vật ngươi, là làm cái gì đi? Cổ Hà không hề bị lay động, ngọn lửa màu xanh ở lệ ô linh hồn thể ở ngoài hình thành một tầng thanh hỏa bọc. Kéo lấy hắn hướng về Cổ Hà bên người bơi lại. Nghĩ chính mình đối với những kia xin tha, khóc giống người, không chút do dự từ chối, thưởng thức bọn họ tuyệt vọng biểu hiện, Lệ Ô đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn dù cho chết cũng không muốn được loại kia dàn vặt. Hít sâu một hơi, quay về quanh thân thanh hỏa bọc đánh tới, ở Lệ Ô mới vừa có động tác thời gian, Cổ Hà liền phát hiện, nhìn ra hắn chỉ là tìm chết. Cổ Hà cũng không có đi ngăn cản, nếu như có thể không trải qua tay hắn cướp đoạt sinh mệnh, liền có thể đạt đến mục đích, cầu mong gì khác chi không được. Cứ việc khả năng này là lừa mình dối người, nhưng người a, lúc nào không phải đang tiến hành tự mình lừa dối. Lẳng lặng nhìn Lệ Ô phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở ngọn lửa màu xanh bên trong biến mất trong vô hình. Cổ Hà nhắc nhở mình nhất định không phải trở thành cái kế tiếp Lệ Ô. Theo Lệ Ô linh hồn biến mất, ở tại nguyên lai náu thân chỗ, xuất hiện một con trông rất sống động màu tím nhạt con bướm. Biết đây cũng là U Minh quỷ hỏa dị hỏa bản nguyên. Cổ Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem trong lòng bởi vì Lệ Ô tử vong mà có chút gợn sóng tâm tình chậm rãi bình phục. Thầm nói, dị hỏa thôn phệ, bắt đầu, ở trong lòng hô lên câu nói này, Cổ Hà chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo hắn nhắm hai mắt lại, tối đen như mực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở màu tím nhạt con bướm bên người. Tựa hồ nhận biết được nguy hiểm, màu tím nhạt con bướm bản năng muốn rời khỏi thoát thân. Nhưng ở Cổ Hà linh hồn chi lực cùng đấu khí song trọng dưới áp chế, màu tím nhạt con bướm không cách nào hành động, chỉ có thể cật lực thả ngọn lửa màu tím nhạt, hy vọng có thể thoát được bị thôn phệ mệnh vận. Ngọn lửa màu tím nhạt thả ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng hơi ngạt. Ở hỏa diễm ảnh hưởng, trong hang núi vách núi, liền như được ăn mòn giống như vậy, chậm rãi tan rã, toàn bộ bên trong hang núi cũng bắt đầu bồng bềnh này màu tím nhạt hơi ngạt. Nhưng U Minh quỷ hỏa tất cả phản kháng đều là phí công. Ở màu đen kịt hỏa diễm dưới, bất luận bao nhiêu ngọn lửa màu tím nhạt đều bị lúc nào tới người không cự tuyệt toàn bộ nuốt vào. Cuối cùng, liền hạch tâm nhất dị hỏa bản nguyên cũng dần dần nhiễm phải màu đen kịt. Theo U Minh quỷ hỏa phản kháng trở nên yếu ớt hạ xuống, bên trong hang núi dần dần trở nên yên tĩnh lại. Làm giữa không trung, cuối cùng một điểm tử ý cũng biến mất, không còn tăm tích thời gian. Thời gian đã qua 3 ngày, Cổ Hà hơi suy nghĩ, giữa không trung, cái kia ẩn chứa hết thảy dị hỏa bản nguyên thôn phệ chi viêm liền hóa thành một đạo hắc quang, được thu nhập trong cơ thể. Theo thôn phệ chi viêm vào cơ thể, một luồng như biển rộng giống như bàng bạc tinh thuần ấm áp năng lượng, chính là dường như nước lũ giống như vậy, đột nhiên tự kinh mạch chi trung tràn vào, sau đó gào thét bao phủ ra, dâng tới Cổ Hà tứ chi bách hài bên trong. Kinh khủng như thế năng lượng tràn vào trong cơ thể, Cổ Hà cái kia từ lâu vận chuyển lại huyền hỏa quyết đột nhiên như bị kích thích đến giống như vậy. Lấy tốc độ nhanh hơn điên cuồng vận chuyển lên, cật lực luyện hóa tứ chi bách hài năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng này vẫn là quá mức mênh mông, không cách nào được Cổ Hà ngay lập tức hấp thu. Còn dư lại năng lượng, khi hắn cố ý dưới sự dẫn đường, bắt đầu hướng về nạp linh bên trong mà đi. Nơi đó chính là thanh liên địa tâm hỏa đỗ lại địa phương. Cổ Hà thân thể cùng thanh liên địa tâm đồng thời luyện hóa, khó gặp bữa tiệc lớn. Tại này cỗ năng lượng dưới, Cổ Hà quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi kéo lên, rất nhanh liền đến một đỉnh điểm, đã tam tinh đấu tôn tột cùng hắn. Nếu không đột phá, trạng thái mạnh nhất cũng chính là vào lúc này. Trước nay chưa có rõ ràng nhận ra được cái kia trở ngại khi hắn phía trước bình chướng. Cổ Hà luyện hóa trong cơ thể từng đạo tinh khiết năng lượng, hóa thành tự thân đấu khí. Đến một cái nào đó cực hạn, chỉ nghe một tiếng rõ ràng tiếng rắc rắc, trong cõi u minh trở ngại phá vụn ra, Cổ Hà khí thế lần thứ hai như thổi phồng khí cầu giống như vậy, nhắm tăng lên trên, đột phá đấu tôn tứ tinh. Cổ Hà trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao gần nửa, còn dư lại năng lượng cũng khá là khả quan. Cổ Hà thoáng vững chắc một phen tự thân tu vi, liền thừa dịp này cỗ trạng thái, tiếp tục luyện hóa trong cơ thể năng lượng, quanh thân khí tức, lần thứ hai bắt đầu chậm rãi kéo lên. Bực này luyện hóa, đầy đủ rằng co 2 ngày thời gian. Cổ Hà đóng chặt con ngươi vừa mới từ từ mở, cảm thụ lấy trong cơ thể vẻ này trước nay chưa có dồi dào cảm giác, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại hắn tu vi gần như đến 4 sao đấu tôn cấp cao. Mặc dù không có đạt đến 4 sao đấu tôn đỉnh cao, nhưng là vậy là đủ rồi. Nói cho cùng, bất quá là dị hỏa bảng xếp hạng 20 dị hỏa bản nguyên. Ở đấu tôn giai đoạn, có thể trợ giúp hắn nâng lên nhất tinh hắn cũng đã rất là thỏa mãn. Tiếp đó, liền nhìn thanh liên địa tâm hỏa tăng lên tới loại nào đẳng cấp đi. Cổ Hà nói, đưa tay phải ra, mặt lộ vẻ chờ mong. Hơi suy nghĩ, một đoàn ngọn lửa màu xanh chính là xuất hiện tại Cổ Hà trong tay. Ở ngọn lửa màu xanh xuất hiện một sát na kia, bên trong hang núi, vốn là đã được hắn gia cố không gian lại bắt đầu hơi vặn vẹo. kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho cả sơn động nhiệt độ đều đột nhiên trong lúc đó lên cao không ít. Cổ Hà nhìn ngọn lửa màu xanh, nhận ra được sự khủng bố uy năng, không khỏi mặt lộ vẻ trầm ngâm. Từ nguyên thời gian tuyến những kia dị hỏa uy lực đến xem, bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên tính là so với Cửu U Phong Viêm mạnh, nhưng lại muốn yếu hơn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, xem như là xen vào dị hỏa bảng thứ 9 cùng thứ 10 trong lúc đó. Có thể nói phải uy lực có một tăng lên rất nhiều. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.